Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10. Chương 10: Nhân nhục. Tích Thúy hai lời chưa nói, theo bọn họ cùng đi ra trại. Vệ đàn sinh lần đầu tiên chạy trốn liền khiến bọn hắn đánh gãy chân. Nếu là nàng không nhìn chút, khó bảo những này phát dồ bọn cường đạo tạm biệt làm ra chút gì. Hắn như vậy thông minh, chân thương không hảo toàn, khẳng định biết mình chạy không được bao nhiêu xa. Hẳn là chỉ là ở trên núi cất giấu, chờ đợi thời cơ xuống núi. Vệ đàn sinh hắn bằng vào Biểu Nhi Sơn thượng xum xuê thảm thực vật, tựa như một mảnh lá rụng rơi vào trong rừng rậm, biến mất sạch sẽ. Chỉ dựa vào người tìm là tìm không đến, nhưng Lỗ Thâm con khỉ kia nhi lại thông minh gần yêu. Nó tại nhánh cây tại nhảy, vài cái liền biến mất ở rừng cây chỗ sâu. Lại một lát sau, xa xa liệt truyền đến hầu tử gọi. Tích Thúy nhất thời đi trước làm gương, vắt chân đuổi theo. Trong rừng cây chợt lóe một mảnh góc áo, nghiêng ngả lảo đảo, tận lực đi chỗ sâu chạy. Hắn thật sự quá chậm, luận thể lực cũng không sánh bằng Tích Thúy cái này người vạm vỡ. Tích Thúy nhìn thấy vệ đàn sinh, hắn té ngã, tay trống, một thân chật vật, hắn đã muốn trốn không thoát. Hắn cũng liền không giãy giụa nữa, mà là ngẩng đầu nhìn nàng. Vệ đàn sinh trên mặt vẻ mặt là không phù hợp niên kỷ cách trấn tĩnh. Đèn được phát xanh chớp mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Tích Thúy. Ánh mắt hắn thực tinh thuần, ánh nắng xuyên qua trong rừng đều rắc tại hắn đáy mắt, có một cổ mạc danh lực lượng. Biết vệ đàn sinh chạy trốn sau, Tích Thúy phản ứng đầu tiên nhưng thật ra là mộng. Nàng đổ sẽ không cảm thấy nàng bị vệ đàn sinh phản bội. Ở địa phương này đợi, đừng nói là vệ đàn sinh, nàng đều muốn chạy. Vệ đàn sinh muốn chạy, thật sự là lại bình thường bất quá. Nàng so sánh ngoài ý muốn là vệ đàn sinh phản ứng, hắn trấn tĩnh có phải hay không? Một chút đều không giống cái 10 tuổi hài tử. Nếu là bình thường 10 tuổi tiểu hài, lúc này khả năng sẽ sợ tới mức khóc ra. Nhưng hắn lại không giống với, hắn bình tĩnh cơ hồ giống cái tiểu đại nhân. Tại tìm hiểu chính mình tình cảnh sau, không hề đi làm vô vị giãy giụa, mà là lựa chọn đàm phán. Hắn đối với chính mình, đối với này cái hoàn cảnh, thậm chí đối Tích Thúy, đều có rõ ràng nhận thức. Ngươi muốn bắt ta trở về sao? Tiểu nam hài thở gấp hỏi nàng. Vừa mở miệng, liền nhanh chuẩn ngoan trực tiếp chọt chúng Tích Thúy tức phổi. Nho nhỏ nam hài, mắt trong tràn đầy phòng bị, giống con nhím một dạng, từng căn dựng lên trên người nó đâm. Tích Thúy nhất thời đáp không được nói. Nàng đột nhiên phát hiện, nàng đánh giá thấp vệ đàn sinh. Nàng cho rằng nàng cùng hắn quan hệ không tệ. Trên thực tế, hắn căn bản là không để ở trong lòng. Từ ban đầu liền tại mưu tìm chạy trốn. Nàng nghĩ tới hắn lúc ăn cơm, cặp kia siết chặt chiếc đũa tay. Tích Thúy hỏi, người thật sự thích ăn chén kia cơm sao? Hắn buông mi, rất khó ăn. Trước mặt cái này tiểu hài nhìn ra của nàng dao động. Ngươi có thể hay không thả ta rời đi? Hắn hỏi. Tích Thúy không trả lời. Hắn cùng nàng đều rõ ràng, đây là không thể nào. Người phía sau đã muốn theo kịp. Nàng liền tính nghĩ thả hắn rời đi, lúc này cũng tới không kịp. Liền tính nàng thật sự thả hắn, hắn cũng thật sự chạy ra ngoài, nàng kia làm sao được? Nàng còn có công lược nhiệm vụ, nàng cũng không thể theo vệ đàn sinh rời đi, theo hắn cùng một chỗ đi tìm vệ Tông Lâm. Cứ như vậy, thân phận của nàng khẳng định không giấu được vệ Tông Lâm. Đến cùng, chẳng những hệ thống hạ đạt nhiệm vụ làm không được, còn có khả năng chính mình đem mình đưa vào trong tù. Ta sẽ tìm một chỗ lại giấu đi. Vệ đàn sinh cánh môi rung động một chút. Chỉ cần ngươi có thể làm bộ như không phát hiện, ta liền có thể chạy. Tích Thúy trầm mặc một hồi. Ngươi theo ta trở về đi. Vệ đàn sinh lắc đầu. Không dùng được bao lâu, ngươi liền có thể trở về. Phụ thân ngươi đang bận rộn cứu ngươi. Tích Thúy ngừng lại một chút. Ta cam đoan, hắn nếu là trong sách nhân khí nam phụ, tiểu thuyết đều còn chưa bắt đầu, ngươi tuyệt đối liền sẽ không có chuyện. Nghe Tích Thúy nhắc tới phụ thân hắn, Vệ Đàn Sinh lại không lộ ra bất cứ nào vui sướng thần sắc, thậm chí nhìn qua có chút chết lặng. Lần trước ta trốn, bọn họ đánh gãy đùi ta, lúc này trở về nữa, ngươi nói bọn họ có hay không đánh lại chết ta mặt khác một chân? Hắn nói, ngươi biết rõ biết bọn họ sẽ làm gì, có ta ở đây, bọn họ sẽ không động ngươi. Tích Thúy là nghiêm túc nói, nàng thành khẩn thần tình rơi vào Vệ Đàn Sinh đáy mắt. Vệ Đàn Sinh không nói lời nào, cũng không lại để ý nàng. Hắn im lặng ngồi ở tại chỗ, thuận theo chấp nhận vận mệnh của mình. Bởi vì quan phủ đã nhiều ngày đến động tác, người trên núi nín một bụng hỏa, nói nhau nhau la hét, muốn hào hào sửa trị Vệ Đàn Sinh, cho Vệ Tông Lâm điểm nhan sắc nhìn một cái. Tích Thúy đáp ứng hắn sẽ không để cho người khác xúc phạm tới hắn. Như vậy nàng nhất định liền sẽ làm được. Nàng tự mình đi hướng Lỗ Thâm cầu tình. Lỗ Thâm khó được thu liễm khóe miệng ý cười, nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu nhi, mới chậm rãi nói, lão Lục, ta không mắng ngươi, ta liền hỏi ngươi, ngươi biết chính ngươi mấy ngày nay đang làm cái gì sao? Ta biết, Tích Thúy nói, nhưng tiểu tử này quả thật theo ta hợp, tả hữu chỉ là cái 10 tuổi hài tử, làm gì cùng hắn so đo? Hắn là con trai của Vệ Tông Lâm. Lỗ Thâm thản nhiên nói, Vệ Tông Lâm đối trại trong các huynh đệ làm cái gì? Ngươi trong lòng rõ ràng, chuyện của lão tử tóm lại không thể bị cho là tiểu tử trên đầu. Một đám đại lão ra nhóm khi dễ một đứa nhỏ, gọi được người coi thường. Tích Thúy giải thích, ta tình nguyện cùng Vệ Tông Lâm đánh ngươi chết ta sống. Ta cũng không muốn khi dễ hắn tiểu tử đến ra vẻ ta đây. Lỗ Thâm nhíu mày, ngươi hôm nay là nhất định muốn thay hắn nói chuyện. Tích Thúy nói, ta không thay hắn nói chuyện, ta chính là không quen nhìn. Nhìn nín thở, Lỗ Thâm cười ra tiếng. Ta hiện tại đổ hoài nghi tiểu tử này là không phải đổ cho ngươi cái gì sao sao canh. Ngày xưa cũng không thấy ngươi có bao nhiêu thích ai. Gần nhất ngược lại là lại nhiều lần thay hắn suy nghĩ. Hắn cười đi ra, chung quanh ngưng trệ không khí nhất thời lâm vào đảo qua. Lỗ Thâm miễn cưỡng đi trên lưng ghế dựa vừa dựa vào. Được rồi, ngươi cũng không theo ta thỉnh cầu qua cái gì. Ta cũng không đáng thật cùng một cái hỗn tiểu tử so đo. Ngươi nếu đều thỉnh cầu đến ta nơi này đến, ta cũng liền ứng ngươi một tiếng này. Nhưng chuyện ta trước phải hỏi ngươi một câu. Đại ca ngươi hỏi, Lỗ Thâm điều chỉnh một cái tư thế, chăm chú nhìn nàng, hắn khóe môi banh được ngay chút, ánh mắt giống như ban đêm hổ báo một dạng sắc bén. Không dùng được vài ngày, Vệ Tông Lâm liền muốn dẫn binh lên núi. Thật đánh nhau, ngươi rốt cuộc là lấy tiểu tử này làm đầu, vẫn là lấy trại làm đầu? Lỗ Thâm đôi mắt thâm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, không buông tha trên mặt nàng bất cứ nào một tia cảm xúc thay đổi. Bị ánh mắt hắn không nháy mắt nhìn chằm chằm, Tích Thúy cảm nhận được một trận đã lâu áp lực, nhưng nàng vẫn là trấn tĩnh quay lại nhìn Lỗ Thâm. Thần sắc trịnh trọng mà cung kính nói thì nói, thật đánh nhau, đương nhiên là lấy trại làm đầu. Tích Thúy vỗ vỗ lồng ngực, lời thề son sắt bảo chứng. Đại ca ngươi yên tâm, trong lòng ta đều biết, vậy ngươi liền nhớ kỹ ngươi hôm nay theo như lời. Lỗ Thâm giống như, cũng nhẹ nhàng thở ra, chân vừa đạp, đại mã kim đao ngồi thẳng, lại tiếp cười. Tại đây Biểu Nhi Sơn Thượng, vạn sự còn phải lấy chúng ta trại cầm đầu. Ngươi đừng quên chính mình bổn phận, nếu là ngày nào đó, ngươi thật phạm vào hồ đồ. Hắn một nắm khóe môi, kéo động vết đao trên mặt, ta trước hết giết hắn. Đến thời điểm, ngươi liền tính lại xin tha cho hắn đều vô dụng. sau kia Sơn Phỉ cố ý lấy lòng hắn. Vệ Đàn Sinh phát hiện, lấy lòng ánh mắt hắn quả thực không quen thuộc nữa. Quý phủ người đều tại lấy lòng hắn, đặc biệt đi theo bên người hắn hầu hạ nha hoàn đám tiểu tư. Ánh mắt hắn hãy cùng những kia cả ngày vây quanh ở bên người hắn hạ nhân một cái bộ dáng. Hắn tuy không thích, cũng không minh bạch dụng ý của hắn, nhưng này không gây trở ngại hắn chấp nhận. Ít nhất, tại hắn cố ý lấy lòng dưới, hắn có thể dễ chịu rất nhiều. Kỳ thật, hắn mới đầu cũng sinh ra chút lòng cảnh giác, cảm thấy kia Sơn Phỉ là cố ý đang thử hắn. Nhưng hắn lo nghĩ, lại cảm thấy không quá giống. Bọn họ kỳ thật xem thường hắn, cũng không để ý hắn. Chỉ cần hắn còn dư một hơi, có thể uy hiếp được phụ thân hắn, đây liền vậy là đủ rồi. Mỗi đêm, tại kia Sơn Phỉ nhìn không thấy địa phương, hắn đều sẽ dùng nhánh cây tại trên tường đồng dạng nói. Hắn tìm hơn 10 nói, tại đây núi thượng cũng đợi có chừng hơn 10 ngày. Vuốt ve trên tường gập ghềnh ấn ký thì Vệ Đàn Sinh biết. Đến lúc rồi, kia Sơn Phỉ đối với hắn không có gì để phòng tâm. Tựa hồ không nghĩ tới hắn hội trốn, tìm cái cơ hội thích hợp. Hắn chạy ra trại, hết thảy tiến triển được ra ngoài ý liệu thuận lợi. Chỉ là hắn chân thương không có hảo toàn, chạy không được quá xa. Đoạn đường này, hắn đầy đủ tiểu tâm cẩn thận, không vội vã xuống núi, mà là trốn ở trong rừng lẳng lặng chờ. Chờ né qua nổi bật, xuống chút nữa đi. Nhưng Vệ Đàn Sinh nằm mơ đều không nghĩ đến. Con khỉ kia nhi, con kia luôn luôn ngồi xổm chùm thổ phỉ trên vai hầu tử. Hắn tựa như con mèo kia nhi một dạng, cương ngạnh vẫy đuôi mừng chủ, thử khẩn cầu hắn thả hắn rời đi. Hắn trên mặt tại khẩn cầu, nhưng là nội tâm lạnh được như băng, bởi vì hắn biết, gọi hắn thả hắn đi này khả năng tính quá nhỏ. Bọn họ xách chân của hắn, giống mang theo một chỉ chết gà một dạng đem hắn ném về kia tại nhà tranh trong. Ca đát, thượng khóa, hắn tựa như một đuôi bị vỗ vào cá nằm trên thớt. Ngũ tạng lục phủ đều tốt, giống bị đánh nát. Vệ Đàn Sinh ho khan, chậm rãi đứng lên, tại hắn chạy trốn trước. Hắn đã muốn dự đoán sau này có loại này kết cục. Chỉnh chỉnh một ngày một đêm, đều không có người lại đây. Không ai cho hắn đưa cơm đưa nước, bao gồm cái kia Sơn Phỉ. Đợi đến ngày thứ hai, trời vừa sáng thời điểm, có người tiến vào, ba người, giống cho chó ăn một dạng, mất chút rán thịt xương cốt cho hắn. Đói bụng một ngày, nha, ăn, dứt lời, ba người nhiều hứng thú cùng nhau nhìn chằm chằm hắn, nhìn hắn làm gì phản ứng. Hắn không cô phụ bọn họ kỳ vọng, như bọn họ mong muốn, duỗi tay, đem kia hai ba khối xương cốt đủ lại đây. Những này xương cốt tựa hồ chỉ dùng nước chác qua một lần, không bất cứ nào hương vị, thậm chí có chút thiêu, còn mang theo cổ làm người ta buồn nôn mùi tanh. Vệ Đàn Sinh không sát mặt trên bụi đất, từng chút liếm xương cốt, nuốt ăn vào bụng, vừa ăn, một bên nôn khan. Hắn trò hề hiển nhiên giải trí ba người này. Ba người này ngươi xem ta, ta nhìn nhìn ngươi, dồn dập bật cười. Ngươi xem tiểu tử này lang thôn hổ yết bộ dáng. Một người trong đó ngồi xổm trước mặt hắn, nhìn hắn cười. Ngươi có biết hay không ngươi này ăn đây là cái gì? Thật đúng là Vệ Tông Lâm kia vô liêm sỉ giống, ăn lên nhân nhục đến ánh mắt đều không chớp một chút. Hắn giơ chân lên đi trên mặt hắn đạp một cước. Hắn chậc chậc lấy làm kỳ, cắn được giống như chó sạch sẽ. Ngươi ăn là nhĩ lão nhi phái tới người. Hắn nhặt lên bị hắn một cước đạp ngã xuống đất xương cốt. Này có thể là cánh tay đi, cũng làm cho ngươi ăn sạch sẽ. Bọn họ vốn định nhìn đến hắn bởi vì ăn nhân nhục mà thất kinh, không thể tin, thậm chí khóc lóc nức nở. Nhưng là hắn không có. Hắn này một đôi mắt bình tĩnh, giống hai đoàn ma chơi, nhìn xem mấy người này trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi. Sách, không có ý tứ, đại ca cũng thật sự là không biết phát cái gì điên, cố tình ngăn cản không để người giáo huấn này chuyên tâm hoa tử khí đều không ra tát. Người nọ chiêu hắn tâm hoa tử lại đạp hắn một cước. Thấy bọn họ xoay người muốn đi, hắn gọi lại bọn họ. Chờ chờ, hắn hỏi, kia sơn phỉ có muội tử sao? Vấn đề này bọn họ vốn là không có trả lời nhưng hắn. Nhưng bọn hắn tâm tình tựa hồ không sai. Lão lục ở đâu tới muội tử? Ngươi nghe ai nói? Bọn họ tướng môn lần nữa khóa lại. Vệ đàn sinh nhìn về phía vừa mới bị người đá phải một bên. Hắn còn chưa ăn xong xương cốt. Hắn đem trên mặt đất xương cốt nhặt lên, xoa xoa bụi đất, tiếp tục cắn, từng chút, nhai kỹ nuốt chậm, xương cốt bột phấn đều tinh tế nhai nát nuốt xuống đi xuống. Vệ đàn sinh nhớ vệ tông lâm có cái vẫn phụng dưỡng tả hữu cấp dưới. Họ Lâm, tuổi chừng đừng 30 tuổi, sinh đắc phương chính, bàn tay thực rộng rãi, ôm qua không chỉ hắn một hồi. Hôm kia, hắn chết ở nơi này, liền chết tại kia cây hòe dưới, đầu bị chém xuống đến, thân mình thì bị đại cởi 8 khối phân thực đi xuống. Nhưng bây giờ, thân thể hắn một bộ phận liền ở chỗ này, tại hắn trong dạ dày, tại hắn trong bụng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.